Siêu Việt Tài Chính, chương 431, không thể hình dung. Góc truyện audio.com Thiếu Kiệt bây giờ mới lên tiếng nói với Hà Vi bới hắn muốn nói rõ vấn đề này cho cô biết để một số người ở nhà không phải quá lo lắng về việc Hân bị ám sát ở nước ngoài. Thôi nào, anh làm gì đã bị gì đâu. Nếu nói báo cáo của Ngô Long cũng có phần đúng nhưng có nhiều chuyện hắn không ngờ được lắm. Ở bên này anh có một đám người và mới chiêm mộ được 11 người của Khôn Trang nữa nên con số có thể tính gần 30 người đi. Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói những người của Khôn Trang đầu nhập vào nhóm người hắn lại thêm một đống người hắn vừa mới tuyển dụng được cũng khó hiểu nên mới thắc mắc nói. Cái gì mà gần 30 người anh nói rõ cho em được không? Rồi em nghe nói bị tấn công ở khoảng cách gần nữa. Nếu anh đã chiêu mộ, được những người đó sao Ngô Long hắn lại nói như thế thật khó hiểu. Từ chuyện này không thể kể ngay một lúc được, chắc để về nước anh kể lại cho em nghe nói chuyện đường dài không ổn tí nào. Thiếu Kiệt biết sẽ không thể nào trong một lúc mà có thể kể rõ được những gì đã xảy ra. Bởi việc này quá phức tạp và nhiều chi tiết nếu bắt hắn kể lại toàn bộ cũng không biết nên bắt đầu ở chỗ nào. Bởi chuyến này đi vốn tưởng yên bình nhưng thật sự đứng trước lưỡi hái tử thần không dưới hai lần. Những chuyện phát sinh nếu kể ra chắc có lẽ sẽ mất cả buổi. Hà Vi nghe Thiếu Kiệt nói việc này không phải ngay một chút cũng không thể kể hết được nên nói. Thôi em nói ông đón anh về, không thể để như thế được. Với lại người của anh bây giờ nhiều như thế nếu đi về sân bay ít nhiều sẽ để những người của hai ra. Đỉnh kia chú ý em không cần biết để em đi nói với ông. Bắt ông cho máy bay qua đưa anh về. Với lại còn báo cho mẹ anh biết tình hình nữa. Thiếu Kiệt không kịp nói gì thì Hà Vi đã cúp máy. Vốn hắn định là sẽ gọi lại cho Hà Vi nói thôi khỏi vấn đề này chỉ cần bọn hắn ra sân bay mua vé đi về là được. Nhưng nghĩ lại nếu hắn xuống sân bay với số người lớn như thế sẽ có thể gây sự chú ý nhất là cả nhóm người đều đi cùng một xe thì sẽ làm cho người ta tò mò. Mà như thế cũng làm cho sự thu hút của nhóm người hắn bỗng nhiên nổi bật hơn. Giờ nghe Hà Vi nói sẽ báo với Hà Thúc để cho máy bay qua rước hắn về. Thiếu Kiệt mới nhận thấy được khả năng rất lớn nhóm người của Connor sẽ bị bại lộ việc đầu nhập vào nhóm bọn hắn rất cao. Bởi nếu hắn hoàn toàn không bị gì mà người của Blake với nhóm người của hắn xuống máy bay. Một cách công khai thì sẽ dẫn đến sự chú ý Thiếu Kiệt lúc này trầm mặc một lúc hắn thấy phải đợi sự liên lạc của Hà Vi về quyết định Hà Thúc như thế nào mới tính được những việc tiếp theo. Bởi hắn cần bàn bạc với Hà Thúc và mọi người một cách tốt nhất để cho Ngô Long lọt vào việc này mà không hề nghi ngờ. Hà Vi khi vừa cúp máy xong lập tức gọi điện cho Hoàng Lâm Nhu báo cáo tình hình của Thiếu Kiệt những cô cũng chỉ nói đã liên lạc được với Thiếu Kiệt và hắn nói không có việc gì còn cụ thể thì không biết được tình hình. Nhưng việc phát sinh Hà Vi cũng nói với Hoàng Lâm Nhu phải báo cho ông mình biết để đưa ra phương án đối phó. Hà Vi cấp tốc ra khỏi phòng của mình, mắt mũi vẫn chưa lau dọn cho gọn gàng có thể thấy được trong mắt cô một vần đỏ của việc mới khóc xong làm cho Hà Thúc bất ngờ nhìn cô lên tiếng. Nói, cái gì mà cháu của ông lại không thằng Thiếu Kiệt nó lại làm gì à, để ông gọi điện mắng nó một trận mới được. Cháu không biết lần này ông phải làm sao coi được thì làm cái tên Ngô Long kia thuê cả người ám sát Thiếu Kiệt ở nước ngoài kia. Cháu không biết ông phải làm rõ ràng chuyện này cho cháu. Hà Vi dáng vẻ tức giận nhìn Hà Thúc và những người đang ngồi nói chuyện với ông một cách trực tiếp. Tin tức của cô đem đến như một tiếng sét giữa trời giáng làm mọi người ở đây đều giật mình đứng dậy tất cả đều đến với một câu nói thốt ra. Cái gì, Hà Thúc bây giờ cũng khó chịu hỏi lấy Hà Vi, chuyện này là sao, cháu đừng đùa như thế cạnh Thiếu Kiệt không phải còn có anh Hào và nhóm người của nó sao? Nó hiện tại như thế nào rồi? Việc này làm sao cháu biết được, Ngô Long nhờ người của mình xác nhận xem tình, huống của Thiếu Kiệt như thế nào, người đó lại đầu nhập vào Thiếu Kiệt nên mới báo cho Ngọc Nhi và dì Nhu biết. Do không nhấn mã số quốc gia nên hai người không gọi được cho Thiếu Kiệt muốn nhờ con liên hệ. Theo tình hình con liên lạc được Thiếu Kiệt thì bây giờ cậu ấy không sao và cũng giải quyết được khó khăn đó. Nhưng phát sinh là cậu ta có thêm gần 30 người cho chuyến bay về này. Hà Vi cũng chỉ biết trả lời vắng tắt cuộc đối thoại và những gì cô nắm được tình hình bởi việc cụ thể thì cô hoàn toàn không biết được. Nên cũng chỉ có thể cho nhóm người Hà Thúc biết sơ lược như thế. Cháu gọi cho Thiếu Kiệt ngay, ông cần nói chuyện với cậu ta. Chuyện này cháu chỉ nói tóm lược như thế thì ông làm sao mà hiểu hết được cách đối phó. Những người xung quanh Hà Thúc lúc này cũng gật đầu, nếu nói việc Thiếu Kiệt hóa. Giải nguy cơ là thật nhưng vẫn còn đó một thứ cần thiết đó là trong chuyện này việc gì đã xảy ra và tại sao Thiếu Kiệt hóa giải được nguy cơ này. Việc hiểu hết những gì xảy ra mới để cho nhóm người Hà Thúc đề ra đối sách phát sinh. Hà Vi nghe ông Minh nói thế cũng nhấn gọi lấy số điện thoại của Thiếu Kiệt và kèm theo đó là bật loa ngoài lên để cho mọi người trong phòng đều nghe. Bởi ở đây chỉ có người nội bộ của Hà Thúc mà không có người ngoài nào. Thiếu Kiệt bên kia nữa vòng trái đất lúc này thứ giản đợi chờ điện thoại. Vì hắn biết thế nào Hà Vi nói với ông mình việc hắn bị ám sát thì Hà Thúc sẽ bảo cô gọi cho hắn để tìm hiểu mọi chuyện thật chi tiết. Điện thoại đang để trên giường lúc này vang lên tiếng chuông điện thoại không ngoài dự đoán của Thiếu Kiệt, màn hình hiển thị tên của Hà Vi và hắn biết chắc. Người tiếp chuyện cuộc gọi với hắn lúc này sẽ không phải người nào khác mà là Hà Thúc. Alo, mình nghe đây Hà Vi, ông mình muốn gặp bạn và nghe hết mọi việc đã xảy ra ở nước ngoài để ông biết đường mà tính toán các chuyện phát sinh. Nên mình mở loa ngoài cho cậu trực tiếp nói chuyện với ông và mọi người. Hà Vi cũng nói cho Thiếu Kiệt về cuộc gọi này sẽ như thế nào. Dù bản thân cô biết Thiếu Kiệt đã có dự định của hắn và chắc chắn sẽ đoán được cuộc gọi tới này của cô là ai sẽ đối thoại nhưng vẫn nhắc nhở. Hà Thúc đợi cho Hà Vi nói xong mới cất tiếng. Việc của cháu ở nước ngoài là sao Thiếu Kiệt, để cho mọi người biết rõ, không chừa một việc gì hết, để ông đây con tính toán các bước liên quan nữa. Vâng, vậy để cháu kể lại những gì đã xảy ra, vốn định về nước cháu mới nói vì có quá nhiều chi tiết trong đó nên ông và mọi người nên kiên nhẫn. Thiếu Kiệt cảnh báo trước bởi hắn không biết phải bắt đầu câu chuyện ở đâu nên chỉ còn cách kể lại hết những gì hắn đã trải qua, từ việc rơi máy bay ra sao, đụng độ nhóm người các băng đảng của thành phố Mỹ tìm ra ma túy và kể cả việc tuyển dụng nhóm người Black như thế nào, kèm theo đó là kế hoạch thu phục nhóm người Connor, tất cả đều được Thiếu Kiệt hắn kể rõ từng chi tiết. Từng chuyện của Thiếu Kiệt kể ra làm cho những người trong phòng trố mắt há mồm, bởi việc nào cũng đứng giữa lằn danh sinh tử. Vốn Hà Vi chỉ nghĩ rằng chỉ có mỗi một việc Ngô Long cho người ám sát Thiếu Kiệt đã là quá nguy hiểm. Nhưng giờ đây nghe được những gì từ chính Thiếu Kiệt kể lại, cô không thể nào tin được. Hà Vi lúc này chỉ biết che miệng, bởi nếu là cô với những việc hắn đã trải qua cũng đã là một điều không thể tưởng tượng được. Ở thời bình mà vẫn có những chuyện như thế này diễn ra, từ những nguy cơ sinh tử trước mắt thêm vào đó sự bày mưu tính kế của những người khác lên bản thân mình, nếu là cô chắc cô đã không thể nghĩ được kết quả có thể bình an như Thiếu Kiệt hay không. Hà Thúc nhìn quanh mọi người trong phòng cũng không thể nào nói được lời nào. Bởi họ không thể biết một chuyến đi vài ngày lại có nhiều thứ không thể hình dung được. Sau khi Thiếu Kiệt kết thúc câu chuyện của mình, trong phòng lúc này vẫn giữ nguyên một sự im lặng, không khí có phần trùng xuống. Thiếu Kiệt hiểu phải cho những người Hà Thúc có thể tiêu hóa hết việc khó tin từ câu chuyện của chính mình. Hà Vi bây giờ cũng không bình tĩnh nữa nói với Hà Thúc. Bởi ý định lúc đầu của cô chỉ là nói với ông mình xem có thể. Để cho người đón Thiếu Kiệt mà không gặp phải rắc rối nào thôi, cô không nghĩ đến sẽ đến tình trạng như thế này. Cháu không biết các ông làm sao thì làm, nhưng lần này phải cho máy bay qua đưa Thiếu Kiệt về. Cháu không muốn mấy ông lại suy xét nhiều điều nữa, dù sao thì Thiếu Kiệt bây giờ cũng đã là một người trọng yếu với quốc gia. Nếu cậu ta có việc gì thì những thứ khác sẽ không bao giờ có được. Cháu không cần biết kinh phí để vận hành máy bay của mấy ông là bao nhiêu, nhưng cháu cần Thiếu Kiệt an toàn nhất trở về nước. Lời của Hà Vi làm cho mọi người nhìn nhau, Hà Thúc thấy được không ít cái gật đầu đồng ý với cô. Bởi việc Thiếu Kiệt đã trải qua nằm ngoài sự tính toán của mọi người, Thiếu Kiệt và bốn người đi theo nếu lần này không gặp phải Blake thì có thể đã không toàn mạng để tiếp họ cuộc điện thoại này. Hà Thúc bây giờ mới lên tiếng nói vào trong điện thoại. Cháu tính việc này thế nào đây Thiếu Kiệt, cách chương.